Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 239, cẩn thận suy nghĩ một chút. Vấn đề này, mặc dù do Jua hiện tại rất muốn đi thời không môn bên trong thăm dò một phương, hảo hảo mạo hiểm một lần, nhưng là rất rõ ràng, giờ đây cũng không phải là hoàn mỹ thăm dò thời cơ. Giờ đây, bọn hắn thân ở núi lửa chỗ sâu, cũng không có mang theo quá nhiều tiếp tế cùng trang bị. Chỉ mang theo một chút đối thăm dò có trợ giúp dụng cụ. Nói tóm lại, chuẩn bị là có, lại cũng không thích hợp. Hiện tại, nguyên bản có thể khiến người thể tự đốt nhiệt độ cao dần dần giảm xuống đến có thể đem người hong khô loại này miễn cưỡng có thể chịu được tình trạng. Mà hắc kia to lớn thân thể tại trong dung nham xuyên thẳng qua vẫy vùng. Trước ngực hạch tâm mập mờ kim sắc quang mang, hút vào trong dung nham năng lượng, nó thân thể cuồn cuộn, tại bát ngát kim hồng chi hải bên trong nhấc lên nóng rực thủy triều. Đập tại do xua người đứng thẳng màu đen dung nham thạch bên trên. Thăm dò đội mọi người đã móc ra đại lượng thiết bị. Đem nơi đây cảnh tượng cùng hoàn cảnh tin tức toàn bộ đều ghi xuống. Bất quá hắn môn cũng không lý giải đỉnh đầu của mình thời không môn ý nghĩa. Lại càng không biết hiểu nó lưng hậu thế giới đại biểu cho gì đó. Mà Lorenda sắc mặt phức tạp nhìn về phía Joshua. Xem như một tên hoàng kim đỉnh phong thánh kỵ sĩ. Hắn cũng có thể cảm nhận được đối diện thế giới tịnh không có cùng ôn dịch chi địa như thế. Cực đoan mãnh liệt hỗn độn khí tức, ý vị này, thế giới kia có lẽ vẫn hoàn hảo, tịnh không có bị tà thần ăn mòn, chỉ là đơn thuần bởi vì ngoài ý muốn mới cùng microbe đại lục tương liên. Joshua, ngươi định làm như thế nào? Hít vào một hơi thật dài, thánh kỵ sĩ tỉnh táo một lần, sau đó nói khẽ với chiến sĩ dò hỏi, ngươi hẳn phải biết, phía sau có thể là một cái thế giới mới a, một cái có vô hạn khả năng, vô hạn tương lai tiệm tân thế giới. Chờ đợi thời cơ, sau đó chuẩn bị đầy đủ sau lại đi thăm dò. Joshua lại là không có chút gì do dự, dùng bình hòa âm điệu nhanh chóng hồi đáp. Kế hoạch xong lãnh địa phát triển, từ bảng giờ giấc bên trong gạt ra thời gian, sau đó lại tới, lời nói này tỉnh táo không gì sánh được. Khô cằn, không có bất kỳ cái gì kích động hoặc là vui sướng các cái khác cảm tình nội tại. Thánh kỵ sĩ nghe được sau đó ngu ngơ một hồi, cũng không biết nói như thế nào đáp lời. Hắn tin tưởng, đối diện chiến sĩ khẳng định biết một cái hoàn hảo thế giới là lớn cỡ nào tư nguyên. Nhưng là loại này thái độ, đối phương cũng thật sự là tỉnh táo quá mức đi. Liền liền hắn một cái gần như vô dục vô cầu cấm dục thánh kỵ sĩ cũng nhịn không được có chút kích động, chớ nói chi là một cái lĩnh chủ. Chẳng lẽ nói, hắn muốn, Lorenda, bình tĩnh một chút, bây giờ còn chưa tới hẳn là kích động thời điểm, mà chiến sĩ thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Hắn vừa cười vừa nói, ngươi cảm thấy ta sẽ nghĩ độc chiếm thế giới này. Vì thế cùng thất thần giáo hội kết thù. Đừng làm rộn, ta không có khả năng như thế xuẩn. Nói đến đây, Joshua lắc đầu. Thánh kỵ sĩ à, ngươi chân thực hẳn là học một ít như thế nào chính khống chế biểu lộ cùng cảm xúc. Bằng không, ai cũng có thể nhìn ra ngươi đang suy nghĩ gì. Cái biểu tình này quá tốt đã hiểu. Tại phương diện này, ngươi đơn giản ngây thơ tới đáng yêu. Lorenda bị một đoạn này nói nghẹt nửa câu đều nói không nên. Lời, tức giận ở giữa, chỉ có thể dùng màu xanh lam ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Joshua. Nhìn hắn chả có thể nói ra gì đó tới, nhưng mà Joshua lại họa phong nhất chuyển, bắt đầu nói đến vật gì khác lên tới. Mặc dù ngây thơ, bất quá ta hay là sẽ vì ngươi giải thích giống như là thế giới như thế này. Mặc dù bây giờ nhìn chân quý không gì sánh được, nhưng đại khái là 1-2 năm sau chính là ai cũng sẽ không để ý gân gà. Ma triều giáng lâm, chúng ma tỉnh lại, vô số thời không thông đạo sẽ tùy ý mở ra, đem vô cùng thế giới liên thông làm một thể, nhất là tinh không bên trong, kia lơ lửng tại tinh giới liên thông vạn giới hoàng cổ tế tự trang. Phải biết, đây cũng không phải là tùy tiện lấy danh tự, đó là chân chính liên thông vạn giới, chư thế giới chạm trung truyền, mà Lorenda lại là hoàn toàn nghe không hiểu trên thực tế. Thế giới này có rất ít người có thể minh bạch do xua trong miệng nói đến tột cùng ý vị như thế nào. Thánh kỵ sĩ tại nghe xong sau đó mày nhăn lại, tỏ ra phi thường nôn nóng, hoàn toàn không có ngày thường trấn tĩnh. Trước mắt cái này chiến sĩ, Joshua, liền cùng hắn cha nuôi, rõ ràng biết được hết thảy, ít nhất là biết được tuyệt đại bộ phận tin tức, lại luôn dùng một ít không minh bạch nói để giải thích. Làm cho lòng người ngứa khó nhịn, lại ngay cả hỏi thăm cũng không biết hẳn là bắt đầu nói từ đâu. Nhưng bây giờ Joshua lại tựa hồ như tịnh không có cái kia tâm tình đi tiếp tục giải thích. Chuẩn bị đi thôi. Tại quan sát xung quanh dung nham cùng lòng đất trống rỗng về sau, chiến sĩ suy tư một hồi, sau đó làm ra quyết định như vậy, do xua đảo mắt đã bình tĩnh trở lại dung nham chi hồ. Sau đó quay đầu, đối sở hữu thăm dò đội thành viên còn có Lorenda nói. Giờ đây, nơi đây vấn đề trọng yếu nhất đã xử lý hoàn tất. Vì sao lại trầm tích nhiều như vậy, nguyên tố cũng đã biết được nguyên nhân. Tiếp xuống vấn đề, liền không phải hiện tại loại này vô cùng đơn giản trang bị liền có thể giải quyết được. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Lorenda, nhẹ nhàng nói, liền hiện tại mấy người chúng ta, gì đó đều làm không được, coi như tiến vào bên trong, cũng lập tức liền muốn trở về. Không bằng chờ sau này chuẩn bị đầy đủ sau đó, lo lắng nữa tiến vào bên trong thăm dò. Câu nói này phi thường thực sự, suy nghĩ kỹ một chút, đích thật là đạo lý này. Joshua có thể đè xuống lòng hiếu kỳ nói ra câu nói này. Đích thật là trải qua chăm chú suy nghĩ, Lorenda cũng không thể không thừa nhận, lời hắn nói không sai, hiện tại cưỡng ép thăm dò thời không môn. Ngoại trừ thỏa mãn lòng hiếu kỳ, gì đó cũng làm không được. Hiện tại liền trở về, là hiện tại bọn họ lựa chọn duy nhất. Hoàn toàn chính xác, chẳng lẽ hiện tại liền xuất phát, đi mặt khác một cái thế giới thăm dò. Bọn hắn còn không biết đối diện tình huống, cũng không biết nói bên kia đến tột cùng là thế nào hoàn cảnh. Mặc dù không có cảm nhận được hỗn độn khí tức, nhưng cũng không có cảm nhận được dị thường thân cận khí tức. Mặc dù nhân loại rất có thể tại đối diện sống sót, nhưng có càng lớn có thể là không thể. Dù sao chỉ cần hoàn cảnh hơi có chút không giống nhau, liền sẽ tạo thành cực lớn sai lầm. Hơn nữa lấy số người của bọn họ, vật tư còn có thăm dò chuẩn bị, vô luận là phương diện nào đều không đủ tiến hành vượt thế giới thám hiểm. Lần này mạo hiểm chỉ bất quá là vì thăm dò núi lửa bên trong thần bí địa vực mà thôi. Chuẩn bị cũng đều là nhằm vào phương diện này. Mà liền tại Lorenda suy nghĩ ở giữa, Joshua ngay tại hạ đạt cuối cùng mấy cái chỉ lệnh. Hắc, ngươi liền lưu tại nơi này, trông coi thời không môn. Chiến sĩ quay đầu nhìn về phía ngay tại trong dung nham, vui sướng khuấy động sền sệt dung nham bán long chiến mã. Sau đó quả quyết hạ đạt dạng này chỉ lệnh, trông coi tốt xung quanh, đừng cho bất luận cái gì tồn tại đi vào, hoặc là ra tới, nơi này là ngươi sân nhà, chỉ cần không phải cực ý kia nhất cấp quái vật, ngươi khẳng định có thể ứng phó. Giống, nghe được chính mình chủ nhân mệnh lệnh, bán long chiến mã lớn tiếng gào thét đáp lại nói, cho ta nhỏ giọng một chút, ngốc rồng. Kịch liệt sóng âm chấn động nguyên tố cùng vách đá, để trống rỗng phía trên đổ rào rào rớt xuống không ít nham phấn. Cái này lệnh Joshua cũng không nhịn được vì đó biến sắc, nếu động quật sụp đổ, hắn cũng là có thể bảo vệ tất cả mọi người. Có thể thời không môn bị vùi lấp, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Phải biết nơi này là dưới núi lửa, nếu chân thực đường xá bị phá hỏng, muốn xác định rõ phương vị khai quật ra một đầu thông đạo. Không hề nghi ngờ phiền phức cùng cực. Ô ô, tựa hồ hoàn toàn chính xác ý thức được chính mình vấn đề. Hắc thấp giọng trường ngâm một tiếng, sau đó phảng phất là xấu hổ tiềm nhập dung nham. Đem thân thể của mình ẩn giấu đi lên tới. Cái này một tràng cảnh lệnh nguyên bản có chút tức giận do ruồi yên lặng. Sau đó không tự chủ được bật cười. Ngoặc kép, còn thật sự thông minh không ít. Sẽ làm đa điều, cũng sẽ sợ hãi ta trách cứ. Bất kể nói thế nào, tại mọi người xì xào bàn tán cùng thấp giọng sợ hãi thán phục dưới. Lần này thăm dò tại hiện lên vẻ kinh sợ cùng tán thưởng xa sút há duy màn. Uy hiếp bắc địa bốn lĩnh, rất có thể khiến cho núi lửa phun trào thần bí địa vực bị do xua phá giải. Mặc dù ngoài ý muốn phát hiện thời không môn, nhưng giờ đây chuẩn bị lại cũng không sung túc, cho nên tạm thời đợi lần sau thăm dò. Hắc bị dứt khoát lưu tại hồ dung nham bên trong, căn cứ trong hệ thống hắc liệt biểu. Do xua phát hiện, tại có sung túc năng lượng nguồn gốc về sau, gia hỏa này thế mà không cần ăn cái gì, vẻn vẹn là ngâm tại nhiệt độ cao trong dung nham, liền dùng đầu này bán long tinh thần gấp trăm lần, thậm chí có thể liên tục không ngừng thu hoạch lực lượng. Thật là không tệ, là chỗ tốt, chiến sĩ nhẹ gật đầu, có chút vui mừng nghĩ đến. Luyện Hắc Long là danh xưng hủy diệt cùng sáng tạo cự long, là nước bên trong chi hỏa, cái này khái niệm chân thực thể hiện. Dung nham vốn là nó bổn tràng, hắc kế thừa nó huyết mạch, thu hoạch được có thể ở trong đó sinh hoạt năng lực cũng không kỳ quái. Lại một lần nữa dặn dò, để hắc chặt chẽ trông coi tốt thời không môn, đừng cho đối diện đồ vật tới. Chính mình cũng không được để bên này vật đi vào về sau. Joshua liền dẫn Đom Đóm cùng Lẫm, cùng với khác người về tới Hắc Xâm Lâm pháo đài. Kết quả lần này tịnh không có gặp được địch nhân. Ngồi tại Hắc Xâm Lâm pháo đài bên trong, trung ương tháp lâu phòng họp ghế dựa bên trên. Đom Đóm có chút tiếc nuối đối bên cạnh người thiếu niên nói. Thiếu nữ tóc bạc hôm nay mặc là hiếm thấy tay áo dài áo sơ mi cùng quần dài. Tóc cũng đâm thành đuôi ngựa, toàn thân mang theo một cỗ hiên ngang khí khái hào hùng. Nàng nửa gục xuống bàn, hai tay đặt tại chính mình mảnh khảnh cái cổ hai bên. Bất đắc dĩ nói, nhất cận chiến đấu cơ hội càng ngày càng ít a, thật nhàm chán, cùng một năm trước so ra. Gần nhất thật sự là quá bình thản, lúc này mới bình thường, mà không các loại đứng ở cửa sổ do xua đáp lời, ngồi ở một bên, dùng thủ chống đỡ đầu ngẩn người Lẫm lại là trừng mắt nhìn. Nhanh chóng trả lời, chiến đấu cũng không phải cái gì đáng để mong chờ chuyện tốt coi như muốn đánh. Cũng muốn tại chúng ta trong khống chế, tuyệt không thể mang đến ngoài ý muốn tổn thất, còn năm ngoái. Tên khoa học tên là thời buổi rối loạn, mặc dù có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, nhưng đối với chủ nhân lãnh địa mà nói cũng không phải chuyện tốt. Ngươi cũng không thể loại suy nghĩ này, ta cũng không liền nói nha. Bị chính mình đệ dùng đại đạo lý chắn không có cách nào nói chuyện. Đom Đóm len lén ngẩng đầu nhìn về phía vẫn luôn không lên tiếng do xua cái ót. Phát hiện chính mình chủ nhân tịnh không có tham dự cái đề tài này suy nghĩ về sau. Liền may mắn thở nhẹ thở ra một hơi. Mà lúc này, Joshua vẫn đang suy nghĩ một cái cùng trước đó bất luận cái gì chủ đề đều không liên quan vấn đề. Gần nhất Đom Đóm cùng Lẫm Môn càng ngày càng nhân tính hóa. Càng giống là nhân loại, mà cũng không phải là vũ khí. Liền giống như lão quản gia. Hắn mặc dù nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong đầu lại sôi trào suy nghĩ, nhìn lại thần cơ môn cũng sẽ thông qua học tập, được cùng loại nhân loại tư duy logic a, đây chính là tiến bộ. Hắn có chút vui mừng, phảng phất nhìn xem bọn nhỏ ngay tại trưởng thành cảm giác. Hơn nữa nhiều ngày đến nay văn hóa giờ lên lớp hoàn toàn chính xác hữu hiệu. Ngày sau cần tiếp tục tăng cường. Hắn lại như thế nghĩ đến,